Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 512, vô liêm sỉ. Dịch thần cầm, đã đi tới đất trống trung gian trên, lập tức bắt đầu đúng quy đúng củ luyện đan lần này. Bất kể là bá tử giật, vẫn là dịch thần, đều là lựa chọn luyện chế bạch hy đan bá tử giật tốc độ rất nhanh. Lần thứ hai luyện chế một lò 12 viên thượng phẩm bạch hy đan dịch thần tốc độ liền muốn chậm một chút, bởi vì hắn ở để tiểu vũ lên cấp an lô cảnh. Lấy tu luyện thái hư đan đỉnh quyết năng lực đặc thù, thêm vào thân thể càng ngày càng giống duyên cớ, rất dễ dàng liền để tiểu vũ lên cấp thành công khí linh lên cấp tự nhiên có cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Tuy rằng sẽ không xuất hiện yêu thú lên cấp lôi kiếp, nhưng này đặc thù sóng linh lực, người ở chỗ này ai nấy đều thấy được, cùng nói hữu. Người này khí linh lại lên cấp, ta liền nói ta là phúc tướng, người có thể phải cảm tạ ta. Dịch thần một bên luyện đan, một bên cười to nói, có vẻ là trương cuồng, liều lĩnh, cùng đắc ý vênh vào những người khác vừa nghe lời ấy. Đều liếc miết miệng, coi như là khí linh lên cấp, người nào không phải tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Khẳng định là tề lâm xoa khí linh, đã đến lên cấp cực hạn, lần này chỉ là dịch thần trùng hợp đụng với mà thôi, không nghĩ tới dịch thần người này. Cùng trong truyền thuyết như thế, có chút vô liêm sỉ, mạnh mẽ liền đem phần này công lao toán ở trên đầu mình. Nói đến và hội chủ Mạch Ly là một đức hạnh, quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt, chỉ có Mạch Ly lười nhác bề ngoài hạ, có chút buồn cười nhìn dịch thần mà tề lâm xoa, nhưng là sợ hãi, trong lòng là khó có thể tin cùng nghĩ mà sợ chính hắn đương nhiên rõ ràng. Tự nhiên khí linh đến trình độ nào, tuyệt đối cách lên cấp còn kém một đoạn dài, có thể dịch thần nói để tiểu vũ lên cấp. Kết quả trong nháy mắt liền thật sự lên cấp, hắn nghĩ tới nếu như mới vừa rồi không có đem mượn cho dịch thần hậu quả, ngẫm lại hắn đều mồ hôi lạnh ứa ra, có điều nghĩ lại. Hắn lại cao hứng lên, lần này hắn lựa chọn đúng rồi, tiểu vũ lên cấp an lô cảnh, đối với thuật luyện đan của hắn nhưng là rất lớn, nói không chắc hắn hiện tại đã có thể phụ trợ luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược, ném mất phường chủ cùng luyện đan sư vị trí. E sợ quý xương bác là không có như vậy dễ dàng có thể lấy đi, lúc trước tình huống là không giống nhau. Hắn nếu có thể luyện chế thánh thai cảnh đan dược, đối với khải nguyên thương hội ý nghĩa rất khác nhau. Vừa nãy quý xương bác lấy đi tề lâm xoa phường chủ cùng luyện đan sư vị trí, nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thực là vi phạm một số hội quy, chỉ là quý xương bác ở khải nguyên thương hội quyền lợi rất lớn. Không có tuyệt đối lý do, những người khác chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể hiện tại tề lâm xoa lên cấp. Có thể luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược, đây đối với toàn bộ khải nguyên thương hội đều mới có lợi. Quan hệ ở đây tất cả mọi người lợi ích, những người này vì lợi ích của chính mình. Đương nhiên sẽ không lại bỏ mặc xuống. Giao hảo tề lâm xoa cũng rất tất yếu, quý xương bác đồng giảng rõ ràng đạo lý này. Hắn đối với dịch thần có chút oán hận lên. Làm sao tề lâm xoa sớm không lên cấp, muộn không lên cấp, một mực đến dịch thần trên tay, ở trước mặt mọi người lên cấp. Nếu như sớm lên cấp, hắn có thể trong bóng tối đến cướp đoạt, sau đó đưa cho người khác. Muộn lên cấp, hắn đồng dạng có thể trong bóng tối cưỡng bức dụ dỗ để tề lâm xoa giao ra, hắn cầm đổi lấy lợi ích có thể hiện ở dưới con mắt mọi người. Tề lâm xoa lên cấp, hắn quý xương bác vẫn đúng là không tốt đến cướp đoạt, thậm chí ép mua cũng không được ở tề lâm xoa trong tay. Những người khác còn có thể tìm hắn hỗ trợ luyện đan, nếu như rơi vào quý xương bác trong tay, bản thân hắn liền không biết luyện đan, chỉ sợ là đưa cho người khác, hoặc là đổi lấy lợi ích. Những thứ này đều là khải nguyên thương hội những người khác không thể nhẫn nhịn, đem mọi người lợi ích chộp vào một mình ngươi trong tay tính là gì? Sự lại nói. Có thể thứ tốt, ngươi cái này phó hội chủ liền muốn chiếm làm của riêng. Cái kia những người khác muốn nghĩ như thế nào? Quý Xương Bắc sắc mặt đệ nhất có chút khó coi. Hắn càng lo lắng chính là, có thể khí linh lên cấp sau giúp đỡ, dịch thần liền có thể luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược. Như vậy vượt qua bá tử giật chính là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa hắn còn đi không tới cái khác. Cớ, cho dịch thần chế tạo phiền phức, đến thời điểm, cái này đại xưởng luyện đan sư vị trí, hắn là không cho cũng phải cho, quả nhiên mặt sau kết quả. Có một số người dự liệu được, dịch thần một lò bạch hy đan, thật sự xuất hiện một viên cực phẩm đan dược, cái khác 11 viên, cũng là thượng phẩm bá tử giật thua rõ rõ ràng ràng. Không ai có thể ngụy biện bá tử giật sắc mặt tái nhợt. Vốn là làm Quý Xương Bắc tâm phúc, hắn thân kiêm đại xưởng phương chủ cùng phố chợ luyện đan sư vị trí. Quyền lợi đúng là rất lớn. Tài nguyên tu luyện càng là phong phú, vốn là tỉ thí thuật luyện đan. Hắn cũng sẽ không thua cho bất luận người nào. Hắn hầu như là ổn nắm chính quyền. Nơi nào nghĩ đến một mực xuất hiện một dịch thần bản thân hắn đều không phải quá để mắt. Then chốt là cái tên này vận may vô cùng tốt. Có thể mượn đến ít có khí linh không ít. Còn vừa vặn ở trong tay hắn lên cấp. Không phải vậy tỉ thí thuật luyện đan, hắn căn bản sẽ không thua Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh sắc mặt. Tương tự rất khó coi ở cùng dưới con mắt mọi người. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể làm chàng tuyên bố. Dịch thần thu được đại xưởng phố chợ luyện đan sư vị trí, dịch thần chuẩn bị lúc rời đi. Bá tử giật đột nhiên cả giận nói. Dịch thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bá tử giật, bình tĩnh một điểm, ngươi đã bị khiêu chiến hơn. Tạm thời không có tư cách khiêu chiến, Quý Xương Bác vội vã ngăn cản nói. Hắn tuy rằng rất muốn bá tử giật ở thắng trở về. Có điều hiện tại không phải lúc, đồng thời hắn rất cẩn thận. Chỉ cần bá tử giật phương chủ vị trí vẫn còn, dịch thần chỉ là một phố trợ luyện đan sư. Như thường để dịch thần không có nửa điểm quyền lợi, chỉ là đãi ngộ khá hơn một chút mà thôi. Đại xưởng vẫn cứ ở hắn khống chế bên trong, nhưng bá tử giật đã tức giận. Lại nói hắn đối với tu vi của chính mình thực lực phi thường tự tin. Quyết tâm muốn khiêu chiến dịch thần. Liền nói rằng, quý hội chủ, là ta bị khiêu chiến sự luyện đan sư thân phận. Có điều ta hiện tại lấy đại xưởng phương chủ thân phận. Khiêu chiến dịch thần, Quý Xương Bác lông mày thoáng vừa nhíu. Hắn tự nhiên biết trong đó quy củ, lúc trước chỉ là cố ý tìm lý do, hiện tại bá tử giật đều làm rõ, hắn căn bản là không có cách phản bác. Quý Xương Bác cũng không phải một do dự người, cũng đối với bá tử giật thực lực rất tự tin, lúc này đáp ứng, người tình huống đặc thù, xác thực còn có khiêu chiến tư cách, ta ngược lại thật ra đã quên này một cha, chỉ cần ngươi thắng dịch thần. Đại xưởng phố chợ luyện đan sư vị trí, vẫn là ngươi, quý hội chủ, ta tiếp thu khiêu chiến, cái kia nếu như ta thắng cơ chứ, dịch thần không nghĩ tới bá tử giật sẽ tới khiêu chiến hắn, đem phường chủ vị trí đưa trước mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, không chút do dự vui lòng nhận, ngươi thắng, liền được đại xưởng phường chủ vị trí, nhưng ngươi nếu như thua, vẫn không thể lại ở lại chúng ta Khải Nguyên Thương Hội. Quý Xương Bác nói như thế, chính là bức dịch thần không chấp nhận khiêu chiến, coi như tiếp thu khiêu chiến, dịch thần thua, thì sẽ hoàn toàn bị đá ra đi. Quý hội chủ, chỉ cần ta ở tu vi trên thắng bá tử giật, chính là đại xưởng phương chủ cùng phố chợ luyện đan sư sao? Một người thân kiêm hai chức, xem ra ta muốn một bước lên mây. Dịch thần một bộ vui vô cùng dáng vẻ. Kỳ thực nói ra lời nói này là tránh khỏi Quý Xương Bác chơi xấu nhìn thấy dịch thần bộ dáng này. Những người khác đều lắc đầu một cái, cũng không coi trọng dịch thần. Lại nói như vậy sốc nổi một người, làm cái luyện đan sư ngược lại cũng thôi, nhưng làm một phường chi chủ, thật có thể đem đại xưởng kinh doanh được không? Này cùng Mạch Ly không giống. Mạch Ly tuy rằng sốc nổi, nhưng hắn chỉ là cái nhàn tản hội chủ. Dưới tay có mọi người xử lý sẽ trong sự vụ. Khải Nguyên Thương Hội liền loạn không được Dịch Thần lần thứ hai cầm quần áo thu hồi đến. Lộ ra một tiếng đáng sợ bắp thịt, đi tới đất trống trung gian, hướng về đồng dạng Khôi Ngô bá tử giật khoa tay hai lần theo nhanh chóng sau khi. Hai người trực tiếp lựa chọn gần người tương bác, có điều hiện tại mọi người mới phát hiện. Dịch Thần tốc độ thật sự rất nhanh. Sắp tới bá tử giật đều đụng tới một sợi tóc hắn lại bị Dịch Thần từng cú đấm thấu thịt. Tuy rằng sức mạnh không lớn, nhưng Dịch Thần chính là yêu thích hướng về trên mặt bắt chuyện, tuy rằng sẽ không xuất hiện đại thương tổn, nhưng là trên mặt sức phòng ngự không cao. Đau đớn vẫn là khó tránh khỏi bá tử giật nổi trận lôi đình. Trực tiếp lấy ra hỏa công truy. Hướng về Dịch Thần điên cuồng đập loạn, vốn là hắn hỏa công truy tốc độ rất nhanh. Nhưng cùng Dịch Thần so ra thực sự là quá chậm, thậm chí Dịch Thần có thể vòng quanh hỏa công truy. Xoay quanh, đối phương chính là truy không được, mặc dù hỏa công truy hóa thành tiểu sơn kích cỡ tương đương. Đem mặt đất ở đến run rẩy không ngừng, nhưng chính là không đụng tới Dịch Thần tóc. Dịch Thần toàn trường chạy. Cùng bá tử giật du đấu nửa canh giờ, nhìn ra tất cả mọi người buồn ngủ thì Dịch Thần tìm cái cơ hội. Đột nhiên nghiêng người tiến lên, quay về phi ở giữa không trung bá tử giật hạ bộ chính là một cước. Bá tử giật trực tiếp trên thoán cao. 10 trượng, đụng vào phòng ngự vòng bảo vệ, cuối cùng ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, sắc mặt đồng dạng vặn vẹo. Đồng thời thấp giọng kêu rên, hầu tử thâu đào. Không đúng, là lật đổ Hoàng Long, Dịch Thần một cước đá xuống đi. Tuy rằng sẽ không phế bỏ bá tử giật, tuy nhiên làm cho đối phương trên đất kêu rên một lúc, vô liêm sỉ. Mất mặt, thực sự là cao minh, đối với Dịch Thần loại này bỉ ổi thủ đoạn. Người khác nhau có sự khác biệt, ý nghĩ Quý Xương Bắc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bá tử giật thua, không phải bình thường đấu pháp thua trận, là Dịch Thần quá vô liêm sỉ, tuy rằng không có trái với tỷ thí quy củ. Có thể đường đường huyền châu cảnh tu sĩ, dĩ nhiên dùng du côn đánh nhau phương thức, công kích người khác hạ bộ, đương nhiên cũng chỉ có Dịch Thần như vậy, tốc độ nhanh đạo cực hạn mới. Có thể làm đến, còn cần bá tử giật như vậy đối với thân thể mình tự tin. Không lấy ra phòng ngự thủ đoạn ra hỏa mới sẽ trúng chiêu Quý Xương Bác ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Không có cách nào, chỉ có thể cố nén tức giận. Dịch Thần thắng lợi, thành đại xưởng phương chủ cùng phố trợ luyện đan sư ngay ở Dịch Thần chuẩn bị đem trả lại Tề Lâm. Xoa quý, đột nhiên có người đến báo. Bên ngoài có khách quý cầu kiến. Có người nói là tên thánh thai cảnh đại nhân vật, đây chính là đem người ở chỗ này cả kinh không nhẹ. Người nào sẽ vào lúc này đến phóng Khải Nguyên Thương Hội, bình thường cùng Khải Nguyên Thương Hội giao thiệp với, nhiều nhất chính là chút huyền châu cảnh tu sĩ, coi như là thế lực lớn. Cũng chỉ là phái chút huyền châu cảnh, thậm chí là an lô cảnh tu sĩ đến, coi như từng người phố chợ, cửa hàng, sàn đấu giá. Tình cờ có thánh thai cảnh tu sĩ đến thăm những kia thánh thai cảnh tu sĩ. Hoặc là che giấu tu vi. Hoặc là làm xong giao dịch liền đi. Căn bản sẽ không xem thêm bất kỳ một chút hiện tại có thánh thai cảnh đại nhân vật đến phóng. Hầu như tất cả mọi người. Ngay lập tức, liền đưa ánh mắt tụ tập ở Dịch Thần trên, thời gian này tìm đến người. Rất khả năng chính là chân linh tứ gia người. Xem ra Dịch Thần cái này gây sự tinh, cũng thật là đắc tội chân linh tứ gia người, không phải vậy người khác làm sao sẽ tìm tới cửa. Hiện tại những người này, đối với Dịch Thần được đại xưởng phường chủ cùng phố trợ luyện đan sư vị trí đều không quan tâm, đều ở suy đoán người bên ngoài là ai, vạn nhất đúng là chân linh tứ gia người làm sao làm. Tính khí không tốt thiên nộ khắp cả Khải Nguyên Thương Hội. Diệt giết bọn họ, tất cả mọi người khả năng, mặc dù Khải Nguyên Thương Hội có hai cái thánh thai cảnh tồn tại, tất cả mọi người lại biết, chân linh tứ gia người, không phải là bình thường hạng người, tùy tiện ra tới một người thánh thai cảnh tu sĩ, cái kia muốn nghiền ép hai, ba tên cùng cấp tồn tại, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.